Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 855, Kiếm Hồn Kiếm Quyết. Một càng, biểu muội, thần toán tử ở phía sau, nghĩ hô Đông Phương Phu Nhân, bất quá mới hô ra hai chữ, này động tương đương huyệt chỗ sâu, đột nhiên có tám đạo ánh sáng chạy bắn mà ra. Cẩn thận! Lui ra, không ổn, tiếng kinh hô bên trong, Đông Phương Phu Nhân cũng không lui lại, ngược lại là tiến lên một bước. Cái gì? Liền sau đó một khắc, đám người liền thấy, này tám đạo ánh sáng bên trong thình lình xuất hiện một bóng người. Chính là năm đó chết bởi thiên tinh tự bạo phía dưới Nam Cung Giật. Cái này tám đạo ánh sáng không phải thứ khác, mà là thiên tinh kiếm khí. Phu quân, giờ khắc này, Đông Phương Phu Nhân hô lớn một tiếng, không có bất kỳ muốn ngăn cản ý nghĩ, mà Nam Cung Giật cầm trong tay thiên tinh mẫu kiếm, cũng là hướng về phía Đông Phương Hùng đập tới tới. Giao, khiến đám người kinh ngạc chuyện phát sinh, Đông Phương Phu Nhân không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nàng xuyên qua Nam Cung Giật thân thể, nguyên lai. Nam Cung Giật cùng này tranh sắc thiên tinh, đều chỉ là huyễn tượng, cũng không phải chân thật tồn tại. Trong suốt, hư ảnh huyễn tượng, chỉ là một đạo nguyên thần, nguyên lai, chỉ là gia chủ một đạo nguyên thần. Đám người nói nhỏ, lúc này, Nam Cung Giật nguyên thần liên tục ra kiếm, theo lấy kiếm chiêu chập trùng biến hóa, công thủ chiêu thức lần lượt diễn luyện, mỗi lần chiêu thức chuyển biến. Nam Cung Giật cùng thiên tinh liền cùng kiếm khí hòa làm một thể, tạo thành một đạo có sắc kiếm khí. Tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong, Nam Cung Giật thi triển ra 8 kiếm, mỗi một kiếm màu sắc đều bất đồng, vừa vặn là 8 sắc 8 kiếm. Cái này liền là thiên tinh kiếm quyết. Thiên tinh kiếm quyết, đây chính là thiên tinh kiếm quyết sao? Thiên tinh kiếm quyết, mỗi một thức đều huyền diệu vô cùng, thường người không cách nào lĩnh ngộ. Đám người mở miệng, giờ phút này mặc kệ là thiết tâm kiếm pháp này thiên tài, vẫn là thần toán tử cái này đợi có đại trí tuệ người, đều là cau mày, bởi vì Nam Cung Giật diễn luyện kiếm pháp quá nhanh quá huyền diệu. Bọn họ đều chỉ có thể nhìn cái đại khái, nhiều nhất nhớ kỹ trong đó một chiêu. Trong đó huyền diệu căn bản không cách nào lĩnh ngộ được. Mọi người ở đây, chỉ có Dương Tranh một người, đem cái này 8 chiêu thiên tinh kiếm pháp quan sát đến thấu triệt. Từ Nam Cung Giật bắt đầu thi triển chiêu thứ nhất thiên tinh kiếm pháp lúc, Dương Tranh nguyên thần liền tự động đi theo diễn luyện, không cần tà đế hệ thống gia trì, cũng có thể theo đến trên Nam Cung Giật tốc độ. Nam Cung Giật thi triển xong 8 chiêu thiên tinh kiếm pháp, Dương Tranh nguyên thần cũng cơ hồ là đồng thời diễn luyện hoàn tất. Chỉ bất quá, Dương Tranh bản thân đối với kiếm pháp hứng thú không lớn. Cho dù trước mắt kiếm pháp là thiên tinh kiếm pháp, là thiên thần binh đứng đầu tuyệt thế kiếm pháp, Dương Tranh thích đao, càng yêu đao pháp, kiếm quyết này không sai. Sau đó truyền cho Triệu Chỉ, Dương Tranh trong lòng thầm nói, Nam Cung Giật nguyên thần diễn luyện xong thiên tinh kiếm pháp sau, liền đột nhiên biến mất, tới vô ảnh đi vô tung, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đám người trầm mặc rất lâu, đặc biệt là Đông Phương Phu Nhân, thần sắc giữa, có phần là đau buồn, phảng phất là hồi tưởng lên cái gì, đến mức Thiết Tâm thì là lông mày nhíu chặt. Giống như cũng là tại đang suy nghĩ cái gì. Thiết Tâm là nghĩ đến một điểm, mới vừa Nam Cung Giật lúc xuất hiện, nàng nguyên thần thế mà không có cái gì ba động. Cái này biến mất, không có, tiếp tục thâm nhập sâu đi, có lẽ có thể ở động tương đương huyệt chỗ sâu tìm đến gia chủ di vật. Đi đi, Nam Cung Thế ra đằng sau theo tới mấy người nói, mấy người này chính là Nam Cung gia bốn lão. Tiến vào, Đông Phương Hùng hồi thần lại tới, sắc mặt lại khôi phục trước đó thanh lãnh, dẫn đầu đi vào bên trong. Cơ cô nương, nhưng có thu hoạch? Dương Tranh nhìn về phía bên người Cơ Giao. Không có, Cơ Giao đáp lại một tiếng. Bất quá ánh mắt lúc nhìn chằm chằm động tương đương huyệt chỗ sâu. Thiên tinh kiếm quyết, huyền diệu vô cùng, không phải người bình thường có thể luyện thành a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cất bước hướng phía trước. Hắn biết, Cơ Giao khẳng định có thu hoạch. Nữ nhân này đến huyền nữ động thiên truyền thừa. Cái gọi là huyền nữ chính là cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ, tại thượng cổ những cái kia tiên thần bên trong, có đại trí tuệ, tuyệt không phải phổ thông tiên thần. Cơ Giao huyền nữ trong động thiên, hơn phân nửa cũng có cùng loại tà đế hệ thống đồ vật. Đám người đi sâu vào động tương đương huyệt, đi không bao lâu, liền đi tới một mặt vách tường phía trước, mà vách tường này phía trên, từ trái sang phải, khắc ấn một nhóm hàng chữ, nhật nguyệt thiên địa, phong hỏa lôi quang, đây là thiên tinh kiếm quyết, tám thức kiếm quyết, nơi này vậy mà khắc lấy kiếm quyết. Đám người nhận ra, đặc biệt là Nam Cung Thế Gia người, từng nhiều lần gặp Nam Cung Giật thi triển thiên tinh kiếm quyết. Tự nhiên nhận đến kiếm quyết này, giờ phút này đều có chút ít kích động. Bất quá Đông Phương Hùng Thiết Tâm cùng Thần Toán Tử đều là cau mày nhăn mục đích. Bọn họ muốn tìm cũng không phải là kiếm quyết, mà là cái kia người. Người đó liền là Nam Cung Giật. Phong hỏa lôi quang, nhật nguyệt thiên địa, đây là giữa thiên địa tám loại lực lượng, vừa vặn đối ứng thiên tinh kiếm quyết mỗi một chiêu. Cái này chờ kiếm quyết, tự nhiên phải tuyệt thế kiếm khách mới có thể nắm giữ. 13A, người hảo hảo lĩnh ngộ kiếm quyết này. Cũng là lúc này, phía sau có thanh âm vang lên. Bách Hiểu Sinh, Thần Toán Tử quay đầu lại, nhìn xem này người, cái này hậu phương theo đến từ người, chính là Bách Hiểu Sinh, Yến Thập Tam, Tô Anh cùng khác bên ngoài một ít người võ lâm. Thiên tinh kiếm quyết, tuyệt thế kiếm pháp, ha ha ha, ta nếu là học được thiên tinh kiếm quyết, nhất định có thể trở thành tuyệt thế kiếm khách. Không ít người muốn lộ ra vẻ hưng phấn, nguyên một đám muốn vọt lên, bất quá Đông Phương phu nhân đưa tay một đạo kiếm khí, liền khiến cái này người thoáng cái tỉnh táo lại. Đông Phương phu nhân, nơi đây mặc dù là Nam Cung Thế Gia địa phương, bất quá kiếm quyết đã xuất hiện, tới người đều hẳn là có phần mới đúng đi. Có người cau mày nói, nhưng mà, Đông Phương phu nhân căn bản không có để ý tới này người, mà là di động ánh mắt, nhìn về phía bên phải động tương đương huyệt chỗ càng sâu. Giờ phút này, này động tương đương huyệt chỗ sâu, sáng lên quang, không phải phổ thông quang, mà là tám sắc quang mang kỳ lạ. Lại là tám sắc quang mang kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thiên tinh? Hẳn là thật là thiên tinh. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đông Phương phu nhân, Cơ Giao tiên tử cùng ta đi trước. Lúc này, Dương Tranh mở miệng, hắn một mở miệng, đám người liền không có thanh âm. Bởi vì, nơi này hắn mạnh nhất. Dương Tranh, Đông Phương phu nhân cùng Cơ Giao, ba người hướng phía trước. Rất nhanh, ba người liền nhìn thấy một bắn tương đương ra tám sắc quang mang kỳ lạ ao nước. Cực kỳ chói lọi lóa mắt. Ba người đứng ở ao nước phía trước. Đông Phương phu nhân giống như nhập ma một loại, duỗi ra tay phải, đi chạm đến này tám sắc quang mang kỳ lạ. Cái này vừa chạm vào đụng, tám sắc quang mang kỳ lạ đột nhiên một biến. Này nguyên bản chói lọi lóa mắt có chút không chân thật ao nước cũng trở nên chân thật lên tới. Tám sắc quang mang kỳ lạ biến mất, ao nước trở nên thanh tịnh lên tới. Mà trong ao, thình lình có một bộ hài cốt. Này thi cốt cổ phía trên còn lưu lại một phai màu áo choàng. Phu phu, Đông Phương phu nhân đột nhiên quỳ xuống trước ao nước phía trước. Nguyên bản lạnh lùng xinh đẹp tương đương mặt, giờ phút này lại là lê hoa đái vũ. Nguyên lai, cái này bộ hài cốt chính là Thiên Tinh nguyên chủ, cũng liền là 20 năm tại Thiên Tinh đại bảo tạc bên trong biến mất Nam Cung Giật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.